Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 81, cục đưa ra bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Ý khẽ ho vài tiếng. Cố Hàn Sinh vội vàng bưng một cốc nước đưa tới môi cô. Cô uống vài ngụm rồi nghiêng đầu. Không uống nữa. Cố Hàn Sinh đặt cốc nước sang một bên. Lần sau không được làm vậy nữa. Không có gì quan trọng bằng mạng sống của em. Dù dị năng giả thể chất có tốt hơn người thường một chút, nhưng cũng không thể coi rẻ tính mạng mình như thế. Ánh mắt anh nghiêm nghị. Thời Ý khẽ mỉm cười, đặt tay vỗ nhẹ mu bàn tay anh. Anh yên tâm đi, lúc đó em chỉ là chưa kịp phản ứng. Lần sau nhất định em sẽ không làm vậy nữa. Nghĩ lại sau này, cô cũng thấy sợ. Ai mà biết được viên đạn kia sẽ bắn trúng đâu. Nếu trúng ngay tim, e rằng cô đã không còn cơ hội nhìn thấy Cố Hàn Sinh nữa. Ánh mắt Cố Hàn Sinh nhìn thẳng cô. Đồng tử khẽ run, bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên tay cô. Nắm chặt, không được làm vậy nữa. Không ai đáng để em đánh đổi như thế. Muốn cứu người, trước hết phải giữ được mạng mình. Dùng một mạng đổi một mạng. Đó không phải là anh hùng. Ở đây, tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Giọng anh vô cùng nghiêm khắc. Thời Ý tự biết mình có lỗi. Khẽ gật đầu, không phản bác. Khi đó vì tình thế cấp bách, quá nôn nóng nên mới làm liều. Đến khi nhận ra mình trúng đạn, cô cũng thấy vô cùng sợ hãi. Khó khăn lắm mới giữ lại được mạng sống. Vậy mà lại vì một người chẳng liên quan mà suýt bỏ đi. Đúng là lỗ vốn. Đinh, chúc mừng bạn, nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đã được kéo dài thêm 1 năm thọ mệnh. Tính đến hiện tại, bạn đã được kéo dài 4 năm. Xin hãy tiếp tục cố gắng nghe âm thanh trong đầu vang lên. Thời Ý thở phào, thêm 4 năm cũng đã là rất tốt rồi. Ít ra còn hơn việc một ngày nào đó đột ngột rời khỏi thế gian. Coi mỗi ngày như ngày cuối cùng mà sống. Thời Ý đã thấy mãn nguyện. Có thêm 4 năm thọ mệnh, với cô mà nói đã là đủ. Khụ khụ, cô lại ho khan, ngoạc cửa, Mễ Thần và mấy người nghe thấy liền vội vàng xông vào. Vừa phe phẩy tay quạt, vừa cầm cốc nước đưa cho cô. Cố Hàn Sinh siết chặt tờ giấy trong tay, nghĩ tới tờ báo cáo kia, ánh mắt thoáng co rút. Các cậu chăm sóc Thời Ý đi, tôi có chút việc, ra ngoài một lát. Mễ Thần cùng mấy người ngẩn ra, rồi gật đầu, ánh mắt đầy xót xa nhìn Thời Ý. Giọng nói nhỏ nhẹ, em muốn ăn gì không? Để chị xuống mua, nãy chị có qua căn tin bệnh viện. Đồ ăn ở đó thanh đạm quá, chẳng giống đồ ăn cho người sống. Nghĩ tới bát cháo trắng loãng cùng chút dưa muối. Mễ Thần dùng mình nổi da gà. Trong thế giới của cô, ăn uống không ngon thì chẳng khác nào xác sống. Không còn chút sức lực nào. Thời Ý mỉm cười, nhìn những đồng đội ồn ào quanh mình. Khẽ gật đầu, giọng còn yếu. Em không đói, mọi người nếu đói thì đi ăn đi. Em chỉ cần uống chút nước là được. Nói rồi, cô vừa định cầm cốc nước, nhưng vừa nhấc tay liền kéo động vết thương ở vai. Đau đến hít ngược một hơi. Thấy vậy, Mễ Thần lập tức điều chỉnh giường xuống thấp, cẩn thận đắp chăn cho cô. Có việc gì thì gọi bọn chị sẽ luôn ở đây. Tằng Hạo đã được đưa về cục rồi, em không cần lo, có gì chúng ta cũng sẽ báo ngay cho em. Nói rồi, Mễ Thần liếc nhìn điện thoại, ngồi xuống một bên. Dưới lầu có tiệm cháo hải sản kiểu Quảng Đông, em nên ăn thanh đạm, chúng ta gọi món đó nhé. Cô vừa định bấm thì Thang Dục vội đưa tay chặn lại. Vô tình bàn tay anh chạm nhẹ vào ngón tay Mễ Thần. Mễ Thần chẳng để ý, chỉ ngạc nhiên nhìn anh. Nhưng Thang Dục cảm nhận rõ sự mát lạnh trơn mịn kia. Tai lập tức đỏ ửng, khẽ ho một tiếng. Cô ấy đang có vết thương ngoài, không được ăn hải sản. Đúng rồi, hải sản là đồ gây viêm, Thời Ý không thể ăn. Mễ Thần gật gù, tiếp tục xem thực đơn các quán quanh bệnh viện. Vương Chí Viễn đứng một bên, nhìn đám trẻ ồn ào, nhíu chặt mày, nâng gọng kính trên sống mũi. Thời ý, chuyện này, cục sẽ bồi thường cho em. Không thể để em chịu đạn oan uổng như thế. Nói tới đây, ông cũng thấy áy náy. Ai ngờ cô gái mà ngày nào ông cũng nhắc nhở phải coi trọng an toàn. Bảo vệ con tin thì trước hết phải bảo vệ chính mình. Lại liều mạng chắn đạn cho người khác. Cú sốc này đối với ông không hề nhỏ. Lúc nghe tin thời ý trúng đạn phải đưa vào cấp cứu, tim ông suýt nữa ngừng đập. Sau khi gấp rút đưa Tằng Hạo tới cơ quan liên quan, ông lao thẳng đến bệnh viện. Trước mắt là mấy người đang đứng lo lắng trước cửa phòng phẫu thuật, khiến một tiếng đồng hồ ngắn ngủi còn dài hơn tất cả vụ án ông từng xử. May mắn thay, viên đạn chỉ trúng vai trái, không chạm vào chỗ hiểm. Thêm nữa, thời ý là dị năng giả, thân thể vượt trội người thường, mới vớt về được mạng sống này. Thời ý khẽ cử động, ánh mắt nhìn thẳng Vương Chí Viễn. Cục trưởng Vương, ông không cần bận tâm, cháu không phải vẫn ổn sao? Không được, nhất định phải bận tâm. Mễ Thần chen ngang, chị đã đi một vòng quỷ môn quan rồi, lão Vương tất nhiên phải bồi thường cho chị, đúng không? Nói rồi, cô quay đầu nhìn Vương Chí Viễn. Ông lau mồ hôi trên trán, thầm than mấy đứa nhóc này thật khiến ông không kịp trở tay. Trước đó ông cho thời ý cái xe Mercedes cũ nát, bọn này còn chưa tính sổ với ông đâu nhé. Sao có thể đưa cho chị ấy cái xe dưới 1 triệu? Quá bất công. Vương Chí Viễn bất đắc dĩ xoa thái dương. Mercedes cũ nát, chính ông còn chưa đi nổi Mercedes cơ mà. Ông vẫn luôn đối xử với đám nhỏ rất rộng rãi. Hàng năm cấp trên cũng có trợ cấp. Đừng nhìn cục 857 sập sệ thế này, nhưng thực ra còn giàu hơn cả đội cảnh sát hình sự ở thủ đô. Thời gian đó vốn ít vụ việc, ngân sách eo hẹp, nên mới tạm thời để thời ý dùng chiếc Mercedes. Ông cũng đã tính, dạo này kinh phí khấm khá, giải quyết thêm vài vụ sẽ đổi cho cô xe mới. Không ngờ đám nhóc này lại canh đúng lúc để đòi nợ. Ông có thiệt thòi cũng không bao giờ để thiệt thòi mấy đứa. Cục 857 chỉ có từng này người. Nếu vì đãi ngộ mà các cậu bỏ đi hết, tôi biết tìm ai khóc than đây. Đinh đinh đinh, điện thoại Vương Chí Viễn vang lên. Ông nhanh chóng bắt máy rồi ra khỏi phòng. Các cậu cứ ở lại chăm sóc thời ý, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Cách chương.